Thỏa mãn ác ma xin hãy dừng lại. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Cao Thị có tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập. Vì vậy Ngô Đình Kiêu và Mộng Giao đã cùng đến đó. Đây là bữa tiệc long trọng và nguy nga nhất mà cô từng thấy. Những thứ ở đây đều là thứ đắt đỏ mà không phải người bình thường có thể mua được. Cô cùng anh đi chào hỏi vài người. Những người đó đều là người mà cô chưa từng gặp bao giờ. Chỉ có thể nở nụ cười công nghiệp. Giang Quân Phong đứng từ xa nhìn cô. Ánh mắt có hơi thất thần và say đắm. Nếu có thể, anh ta muốn cô là người phụ nữ của mình. Nâng niu cô như báu vật. Chợt, cô một người gọi anh. Anh mới giật mình mỉm cười. Cùng người đó nói chuyện. Một lúc sau, ánh đèn chợt tắt. Sân khấu sáng lên. Một người phụ nữ mặc váy đỏ kiêu sa, xinh đẹp xuất hiện, cô ta nở nụ cười thật tươi. Quả là đại tiểu thư của Cao gia. Khí chất đúng là bất phàm. Cô ta hít vào một hơi thật sâu. Sau đó thì cất giọng đầy nội lực. Cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc ngày hôm nay. Bữa tiệc kỷ niệm của Cao Thị chúng tôi. Và nhân bữa tiệc này, mọi người có mặt đầy đủ. Tôi có một chuyện muốn thông báo đến các vị. Hai nhà Cao Ngô sẽ chính thức liên hôn. Hôn lễ cũng đã được định ngày rồi. Đến lúc đó mong mọi người chúc phúc cho chúng tôi. Mọi người cảm thấy hơi bất ngờ. Sau đó thì nhay lập tức vỗ tay chúc mừng. Trong bóng tối, một âm thanh trầm thấp nhưng đầy uy lực vang lên. Cô tự biên tự diễn đủ chưa? Ánh đèn hướng về phía của anh. Một người đàn ông đầy quyền lực hiện ra trong mắt của mọi người. Mộng Giao cúi đầu. Cô chủ động lùi về phía sau nhưng lại bị anh nắm chặt lấy cổ tay. Anh làm gì vậy? Cô nhỏ giọng. Cao Lệ Nam mỉm cười. Nói, Đình Kiêu, anh có gì muốn nói với mọi người không? Về hôn lễ của chúng ta. Anh đứng ở dưới sân khấu bật cười. Khiến mọi người trong bữa tiệc đều im lặng. Người nào người nấy nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôn lễ. Tôi nói sẽ cưới cô khi nào? Anh nhướng mày, giọng lạnh lẽ như cơn gió mùi đông. Cao Lệ Nam cố gắng điềm tĩnh. Cô ta không chút lung lay nói. Ngô Đình Kiêu, anh đang đùa gì vậy? Em đã hỏi ý của ba mẹ rồi. Bọn họ đã đồng ý và định luôn ngày. Không lẽ anh muốn hủy hôn sao? Đó là chuyện không thể nào. Anh nên nhớ, Cao gia đã từng giúp đỡ anh thế nào? Anh cũng nên nhớ rõ. Gia gia của em đã chăn trối những gì? Đời này kiếp này, anh chỉ có thể yêu em và cưới một mình em. Ngô Đình Kiêu ồ lên một tiếng. Tay nắm chặt lấy Mộng Giao hơn. Anh nói, cô đừng lấy những thứ đó ra để uy hiếp tôi. Nếu Ngô Đình Kiêu tôi đã không muốn, thì cô chết tôi cũng không nghe theo. Ánh đèn chợt sáng trở lại. Lúc này cô ta mới nhìn rõ là anh đang nắm tay một người phụ nữ khác. Cô ta tức giận đến run người. Cô ta bước xuống sân khấu. Tức giận chỉ tay vào Mộng Giao. Anh chính là vị người phụ nữ này mà không đồng ý cưới em có phải không? Anh vì cô ta mà mặc kệ tất cả. Cô ta chỉ là một con hồ ly tinh thôi mà. Sau đó cô ta lùi lại một bước. Không ngừng la hét, làm loạn. Mọi người nhìn đi. Chính cô ta làm người không biết xấu hổ quyến rũ vị hôn phu của tôi. Cô ta chính là một kẻ đê tiện, mặt dày, đeo bám đàn ông mới có thể sống được. Mọi người bắt đầu xì xào to nhỏ, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía Mộng Giao. Những ánh mắt đó cứ như những con dao nhọn đang không ngừng đâm xuyên qua cơ thể cô khiến cô bất giác run lên. Ngô Đình Kiêu kéo cô ra sau lưng, bảo vệ cô nói đủ chưa? Cô ta đỏ mắt nhìn anh, không đủ. Em còn muốn cho cả thế giới này biết cô ta là tiểu tam. Cướp mất vị hôn phu của người khác. Cô đừng cứ mở miệng ra là vị hôn phu này. Vị hôn phu nọ. Ngay từ đầu tôi có nói sẽ cưới cô sao? Là cô tự biên tự diễn. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không bỏ qua đâu. Nói xong. Anh nắm lấy tay Mộng Giao. Đưa cô đi. Nhưng cô ta lại không cam tâm. Cô ta điên cuồng lao đến đẩy ngã Mộng Giao. Ngay lúc này, Giang Quân Phong cũng vội vàng lao đến đỡ cô. Cùng một lúc, cô có hai người đàn ông bảo vệ. Mộng Giao hơi hoảng, cô vội vàng đứng dậy. Tôi không sao. Đột nhiên Giang Quân Phong kéo cô về phía mình. Ngô Đình Kiêu, anh nên xử lý tốt chuyện của mình đi. Đừng có kéo Mộng Giao vào. Cô ấy đáng lẽ không nên bị kéo vào vũng bùn lầy này. Ngô Đình Kiêu cau mày. Anh đen mặt, trầm giọng nói. Buông cô ấy ra. Nếu anh không bảo vệ được cô ấy thì để cho người khác bảo vệ. Anh cứ khăng khăng giữ cô ấy ở bên mình làm gì? Dù sao thì anh cũng đâu có yêu cô ấy. Giang Quân Phong mạnh dạn nói. Anh muốn đứng ra bảo vệ cô. Giúp cô thoát khỏi Ngô Đình Kiêu. Tài nói lại lần nữa là mày buông cô ấy ra. Anh tức giận lao về phía Giang Quân Phong. Đưa ra một đòn chí mạng khiến anh ta ngay lập tức ngã nhào xuống sàn. Giang Quân Phong tức giận trừng mắt về phía anh nhưng lại không thể đứng dậy nổi. Ngô Đình Kiêu nhàn nhạt nói. Không biết tự lượng sức mình. Mộng Giao vốn muốn đi đến đỡ Giang Quân Phong dậy nhưng lại bị anh kéo đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta đau đớn. Cao Lệ Nam siết chặt tay. Tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt. Hôm nay cô ta không những biến thành trò cười mà còn như một con ngốc. Tại sao cô lại được hai người đàn ông bảo vệ? Tranh giành, còn cô ta lại như một kẻ bỏ đi. Cô ta là đại tiểu thư của Cao gia còn cô là cái thá gì? Cách chương.